Chàng rể chiến thần, chương 3617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3617. Ngay sau đó, một lão già tóc bạc xuất hiện ở Ma Tông. Vào khoảnh khắc lão già xuất hiện, cả Ma Tông đều trở nên căng thẳng. Sắc mặt Lệ Trần cũng vô cùng nghiêm nghị. Khí thế từ đối phương rất mạnh, đã vượt xa lão. Rõ ràng đối phương vẫn luôn âm thầm quan sát, nhưng lão không hề cảm nhận được. Nếu không muốn chết, đến từ đâu thì cút về đó đi. Dương Trấn bỗng bước lên trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Nghe thấy Dương Trấn nói thế, đối phương nhìn về phía Dương Trấn. Này nhãi, cậu muốn chết à? Cậu là người đầu tiên dám nói với Bách Lý Vọng Nhạc này như thế đấy. Đối phương nhìn chằm chằm vào Dương Trấn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Khí thế thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ không ngừng tràn ra từ người lão ta. Bách Lý Vọng Nhạc cũng cảm nhận được rằng Dương Trấn không đơn giản. Tuy lão ta không nhìn thấu thực lực thật sự của Dương Trấn, nhưng có thể cảm nhận được khí thế của cao thủ thiên cảnh từ người anh. Tuy Bách Lý Vọng Nhạc có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng kinh hãi. Khắp hạ giới giới cổ võ không hề có cao thủ thiên cảnh nào trẻ như vậy. Dương Trấn híp mắt, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Vọng Nhạc. Nói thế tức là ông đã sẵn sàng để mạng lại đây rồi đúng không? Cùng lúc đó, khí thế mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người anh. Bách Lý Vọng Nhạc lạnh lùng nói. Sâu kiến mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ mà đã dám ngông cuồng trước mặt tôi. Đúng là không biết sống chết. Sau khi Dương Trấn phóng khí thế ra, Bách Lý Vọng Nhạc đã cảm nhận rõ cảnh giới của Dương Trấn. Dù thế, lão ta vẫn vô cùng kinh hãi. Người của Ma Tông cũng vô cùng khiếp sợ. Cậu Trấn đã bước vào thiên cảnh rồi à, không hổ là anh em của Ma Tử. Đúng là lợi hại, với quan hệ giữa cậu Trấn và Ma Tử, sau này Ma Tông có hy vọng rồi. Người của Ma Tông đều hết sức kích động. Dương Trấn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bách Lý Vọng Nhạc. Sâu kiến mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng có thể giết ông đấy. Anh nói rồi bước lên trước. Khi anh bước đi, khí thế vô cùng mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người anh. Sắc mặt Bách Lý Vọng Nhạc ngày càng khó coi. Vì mỗi khi Dương Trấn bước một bước, khí thế trên người anh sẽ tăng mạnh. Cách chương.